Thái cổ cuồng ma, chương 1213, ba cửa ải. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến từ không biết thiên địa nhân. Tần Vũ lăng xuống, hắn phản xạ có điều kiện nghĩ đến ban đầu tiến vào sinh tử bí cảnh, khi đó, cửu đại tiên vực Hạ Nhược Liễu mấy người cũng tiến vào sinh tử bí cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ tạo hóa chi địa cùng sinh tử bí cảnh như thế, cũng có còn lại thiên địa nhân tiến vào. Tỷ như chư thiên thế giới người, chiếm được tin tức này, Tần Vũ nhất thời không phản ứng kịp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không biết thiên địa là chỉ thần bí kia chư thiên thế giới. Ôn Đắc Đạo vẻ mặt ngưng trọng hỏi, hắn cũng chưa từng nghe qua còn có còn lại thiên địa nhân cũng sẽ tiến vào tạo hóa chi địa. Hẳn là, Từ Lãm Thánh gật đầu, ở các đại tiên vực tối cường thế lực phần lớn đều biết được bây giờ cửu đại tiên vực tình cảnh, xưng là bị nhốt nơi này cũng không quá đáng, cho nên, chúng ta cũng thân ở tù trong lồng, là để ngừa người khác tâm cảnh không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này, rất nhiều thứ đều bị tận lực ẩn lừa gạt tiếp mà các ngươi sắp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiến vào tạo hóa chi địa gặp phải chư thiên thế giới người cho nên trước chuẩn bị tâm lý kỹ càng đi. Từ Lãm Thánh trầm thấp nói, nếu là tâm cảnh không cao người nghe được cửu đại tiên vực chẳng qua chỉ là một đạo lồng giam, sợ rằng chỉ có thể mất ý chí chiến đấu, giống như ban đầu Từ Lãm Thánh lần đầu tiên nghe sau, cả người đều là mộng dùng rất lâu mới từ trong khiếp sợ đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Tần Vũ đã sớm đoán được cũng không có gì ngoài ý muốn, Ôn Đắc Đạo mặc dù khiếp sợ, nhưng là từng có phát hiện, mà Lộc Kỳ Lân sắc mặt tái nhợt trên nét mặt lộ ra một vẻ khiếp sợ cùng mong đợi. Lần trước tạo hóa chi địa yêu nghiệt hầu như đều là chết ở kia chư thiên thế giới trong tay người. Tần Vũ chần chờ chốc lát dò hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuyệt đại đa số đều là... Bởi vì ở tạo hóa chi địa không cách nào mang binh khí tiến vào, mà kia chư thiên trong thế giới nhân cách bên ngoài mạnh mẽ cùng trong cảnh giới cửu đại trong tiên vực không mấy cái là đối thủ của bọn họ cho nên, lần trước tạo hóa chi địa cơ hồ toàn quân bị diệt. Từ Lãm Thánh đạo, Tần Vũ khẽ vuốt cằm, giữa hai lông mày lộ ra một vẻ mong đợi theo như Hoàng Kim Nghiêu thật sự nói mình cùng chư thiên thế giới yêu nghiệt có tiên thiên. Em, hậu thiên chênh lệch Tần Vũ đảo muốn kiến thức xuống chư thiên thế giới yêu nghiệt là cường đại cỡ nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia tạo hóa chi địa bên trong rốt cuộc là như thế nào? Tần Vũ trầm ngâm chốc lát dò hỏi, cụ thể không cách nào biết được nhưng từ lão phu thật sự nhận được tin tức đến xem kia tạo hóa chi địa hẳn là một cái giới chi toái phiến. Về phần là thế giới kia toái phiến sẽ không hiểu, Trục Hoang trầm ngâm nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giới chi toái phiến, mà tạo hóa chi địa 3.000 đạo thiên thời kỳ liền tồn tại có hay không có thể, theo như giới chi toái phiến là 3.000 đạo ngày trước thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ càng nghĩ càng thấy được có thể, tâm lý càng phát ra mong đợi. Gocchuyenaudio.com, được đều tự đi chuẩn bị đi, Từ Lãm Thánh trầm thấp nói, như quả không ra ngoài dự liệu Tần Vũ cùng Ôn Đắc Đạo cũng có thể đi vào tạo hóa chi địa, đây đối với cực đạo Thánh Tông mà nói là chuyện may mắn, bất kể Tần Vũ cùng Ôn Đắc Đạo là lai lịch gì, chỉ cần ngày sau cực đạo Thánh Tông gặp nạn tuyệt đối sẽ xuất thủ tương trợ cái này thì đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, bất kể đứng ở phương diện kia hắn cũng không muốn Tần Vũ cùng Ôn Đắc Đạo ở tạo hóa chi địa bên trong có bất kỳ sơ thất nào. Tần Vũ cùng Ôn Đắc Đạo song song gật đầu, rối rít rời đi, rồi sau đó Từ Lãm Thánh mắt nhìn Lộc Kỳ Lân, tay trái đột nhiên vừa nhấc một cổ lực lượng bao phủ Lộc Kỳ Lân, trực tiếp đem nơi này đàm luận trí nhớ xóa đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lộc Kỳ Lân tâm cảnh còn không đạt tới Tần Vũ trình độ như vậy qua sớm biết đối với hắn. Sau 10 ngày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 8.100 năm một lần tạo hóa chi địa vị trí tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu. Lúc này tập hợp ở trục lợi chủ thành tu sĩ đã hơn 10 triệu, khổng lồ trục lợi chủ thành cũng không cách nào dung hạ nhiều như vậy tu sĩ, cho nên ngoại thành không ngừng hướng bên ngoài khuếch trương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà vị trí tranh đoạt chiến sân cũng bị vội vã rời đến ngoại thành ra. Làm Tần Vũ đám người đến lúc nơi này đã sớm là người ta tấp nập hơn 10 triệu bầy tu sĩ tập hợp ở chỗ này, một mảnh đen kịt rất nhiều cổ hắc vân ép thành như vậy cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhờ vào lần này vị trí tranh đoạt chiến là cạnh tranh đối với toàn bộ cửu đại tiên vực, mục đích là sàng lọc chọn lựa thực lực bản thân mạnh nhất tiên cảnh nhị kiếp tu sĩ, cho nên, không có hạn chế như vậy yêu cầu cùng điều kiện. Chỉ cần là tiên cảnh nhị kiếp, bất kể là thân phận gì lai lịch ra sao, tất cả có thể tham gia vị trí tranh đoạt chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ cùng Hoàng Kim Ngưu thiếu đế Hạo Ôn đắc đạo đám người đứng ở trong đám người, nhìn chăm chú phía trước, ở ngàn vạn trong tu sĩ tâm là một cái khổng lồ màn sáng này bên trong đủ để chứa hơn 100.000 người. Ở to lớn màn sáng bên trong còn có 5 tầng màn sáng, phảng phất lục tầng màn sáng chính là lục đạo cái rỗ một dạng, cho dù tới nhiều hơn nữa tu sĩ, chỉ bằng vào lục đạo màn sáng cũng đủ để sàng lọc chọn lựa phần lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này vị trí tranh đoạt chiến tổng cộng chia làm 3 cửa ải, theo thứ tự là công phòng, chiến 3 cửa ải, lục đạo màn sáng chính là đệ nhất quan, chỉ có đánh vào đệ thứ 6 màn sáng phương có thể có tư cách tham gia đệ nhị quan. Phòng, quan, công, phòng hai quan sau khi thông qua, mới thật sự là vị trí tranh đoạt chiến bắt đầu. Bất quá, có thể thông qua hai cửa trước người Phượng Mao Lân Giác. Kỳ Hữu Long là Tần Vũ đạo, những ngày qua hắn một mực trà trộn ở Trục Lợi chủ thành, điên cuồng kết giao đến các đại tiên vực người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại bởi vì Tần Vũ quan hệ chủ động nghĩ tưởng kết giao Kỳ Hữu Long người càng là nhiều vô số kể, cho nên ở nơi này ngắn ngủi thời gian mấy tháng trong, Kỳ Hữu Long đã có cực kỳ rộng lớn mạng giao thiệp. Mặc dù những người này mạch cũng vẫn chưa ổn định phần lớn, nhưng mà ngoài mặt khách sáo hàn huyên, nhưng Kỳ Hữu Long có nắm chắc ngày sau sẽ từ từ vững chắc xuống. Góc truyện audio.com chớ xem thường ba cửa ải, cơ hồ là căn cứ lần trước tạo hóa chi địa sống sót ba người lượng thân làm theo yêu cầu, thậm chí, ba người kia cũng tham dự bố trí ba cửa ải bên trong, bởi vì bọn họ dù sao cũng là từ tạo hóa chi địa còn sống đi ra, cho nên ít nhất phải đạt tới bọn họ trình độ đó mới có tư cách tiến vào, nếu không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như tiến vào cũng là đường chết một cái. Kỳ Hữu Long không ngừng giải thích những ngày qua kết giao, hắn hỏi thăm được rất nhiều tin đồn. Tần Vũ gật đầu, trong lòng không khỏi có chút mong đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà bằng thân phận ngươi, chỉ cần vượt qua trước mặt hai ải, không sai biệt lắm coi là có thể có được vị trí, bất quá cũng không thể khinh thường, bởi vì bên ngoài truyền càng nhiều là ngươi mượn binh khí, cho nên cửa ải cuối cùng không chừng sẽ có người khiêu chiến. Kỳ Hữu Long thấp giọng nói, Tần Vũ ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú trước mặt lục đạo màn sáng, khóe miệng không kìm lòng được hơi cuộn lên, chỉ dựa vào binh khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nói trước mới tìm hiểu hắc bào quy tắc liền nói thiên ma văn, nghịch lân quy tắc ở cộng thêm phong ma lục biến cùng vô cực chiến pháp, chỉ bằng vào bốn dạng có thể chiến thắng hắn sẽ không nhiều, chớ nói chi là còn có tinh thần sát trận, thần thông băng thiên, thần hồn đao những thứ này thần thông. Ở Tần Vũ trầm tư lúc một đạo già nua tiếng đột nhiên vang dội chân trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạo hóa chi địa vị trí tranh đoạt chiến bắt đầu, đệ nhất quan là công, bằng cường lực công kích màn sáng, tiến vào đệ lục tầng màn sáng người là thông qua đệ nhất quan, vị trí tranh đoạt chiến, bây giờ bắt đầu. Kèm theo cái này già nua tiếng, tập hợp ở màn sáng bốn phía vô số tu sĩ giống như chen chúc như vậy xông về màn sáng, rối rít các hiền thần thông, điên cuồng đánh màn sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rầm rầm rầm, vô số đạo đinh tai nhức óc vang lớn tạo thành sóng âm xông lên vân tiêu. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.